Chiến thần Hào Môn, chương 1998, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, những đồ chơi này nhi, cho nàng một loại rất thần kỳ cảm giác, theo không ngừng huấn luyện, một lần có một lần nếm thử. Nàng phát hiện mình tiến bộ thật lớn. Đây không phải là trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc tăng lên tốc độ mẫn tiệp tính, mà là cái loại này ý thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Thanh từ nhỏ luyện võ, nơi nào không biết, loại ý này thưởng thức mới là trọng yếu nhất. Nàng đang say sưa trong đó, đột nhiên nghe được Giang Ninh gọi mình, có chút bất mãn ngẩng lên đầu. Nhìn sang, thấy đột nhiên nhiều hơn một đoàn người. Không khỏi ngẩn ra, copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh có chút không cao hứng. Từ sân huấn luyện đi trở về, nhìn Chu Kỳ đẳng nhân liếc mắt, lại nhìn Giang Ninh, copy nội dung từ chuyện 88. Gọi ta là làm cái gì? Nàng còn muốn huấn luyện, còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi. Mơ tưởng quấy rầy mình tiến bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ muốn dẫn đi ta, cho nên nói với ngươi một tiếng, tiếp theo huấn luyện ngươi phải tự tìm tòi. Giang Ninh có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, Liễu Thanh trái tim chợt lộp bộp một tiếng. Giang Ninh cũng bị mang đi. Đùa gì thế? Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng vật thể nghiệm đến tiến bộ vui sướng. Giang Ninh vừa đi, phía sau nếu như gặp gỡ vấn đề, người nào cho mình giải quyết? Chu Kỳ mấy tên khốn kiếp này làm cái gì a? Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi muốn dẫn đi hắn? Liễu Thanh cau mày, nhìn về phía Chu Kỳ. Vì sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không phải chúng ta Thanh Sơn Tông đích người một. Chu Kỳ nói. Tam tiểu thư, tiểu tử này dụng tâm kín đáo. Hắn cố ý tiếp cận Tam tiểu thư, nhất định là có mưu đồ. Chúng ta đã tra được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vốn cũng không phải là Thanh Sơn Tông đích người a. Liễu Thanh cắn răng. Máng, ai nói với ngươi, hắn là Thanh Sơn Tông đích người. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa dứt lời, Chu Kỳ đẳng nhân toàn bộ đều ngẩn. Liễu Thanh biết copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, nghe ngữ khí, Liễu Thanh tựa hồ bởi vì bọn họ mà không cao hứng. Hắn là ta mời tới bằng hữu. Ta sáng sớm không phải nói với các ngươi là tông môn khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Thanh thuận miệng viện một câu, tàn bạo nhìn Giang Ninh liếc mắt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không phải Thanh Sơn Tông đích. Cái gì tông môn kia mà, ta quên rồi, Cực Đạo Tông. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nói, hắn bội phục Liễu Thanh rất nhanh phản ứng. Xem ra, cái này huấn luyện không chỉ là Liễu Thanh võ đạo phản ứng, ngay cả đầu óc tốc độ phản ứng đều đi theo tăng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Có nghe hay không? Cực Đạo Tông, không phải chúng ta Thanh Sơn Tông đích. Liễu Thanh tức giận chừng Chu Kỳ đẳng nhân liếc mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cực Đạo Tông, Chu Kỳ nhíu. Dường như trong ấn tượng, cũng không có nghe qua cái này tông môn tên a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam tiểu thư, ta chưa từng nghe qua cái này tông môn. Tiểu tử này nhất định là lừa gạt ngươi. Ngươi ngàn vạn lần, ngươi xong chưa a? Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Thanh không có nhiều như vậy kiên trì, không thể nhịn được nữa. Nàng đối với Chu Kỳ bọn người kia vốn là không có cảm tình gì, lúc này còn nháo sự, cần phải ảnh hưởng chính mình huấn luyện. Không muốn để cho chính mình thuận lợi đi qua khảo hạch a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất định là như vậy. Hắn chính là muốn thấy mình khảo hạch thất bại, sau đó bị chạy tới ngoại viện đi. Vô liêm sỉ, copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Thanh càng nghĩ càng giận, kiên định cho rằng là nguyên nhân này. Gương mặt đó, trong nháy mắt trầm xuống. Không đợi Chu Kỳ đẳng nhân nói, nàng thanh âm lạnh xuống. Ta xem, muốn hại ta nhân, là các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi không phải là muốn nhìn ta khảo hạch thất bại sao? A hát, hiện tại ta liều mạng huấn luyện, muốn thông qua khảo hạch. Các ngươi liền tới tìm việc tình. Chu Kỳ, ta và các ngươi thù oán gì a? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cảnh cáo các ngươi, ta muốn là khảo hạch bất quá. Bút chướng này, ta coi như đến các ngươi trên đầu. Liễu Thanh pháo Liên Châu thông thường. Nói xong Chu Kỳ muốn mở miệng giải thích, cũng không có cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam tiểu thư, cút cho ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Thanh ngón tay chỉ một cái đại môn. Thanh âm đề cao bay đu. Lập tức, cút, Chu Kỳ đẳng nhân. Nơi nào còn dám nói cái gì? Hồi lưu lưu ly khai. Một câu nói cũng không dám nhiều lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh từ đầu tới đuôi liền đứng dậy chưa từng đứng dậy. An vị tại nơi, thậm chí ngay cả chén trà trong tay cũng không có buông. Kết quả này, hắn đã sớm liệu đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tựa như trước đây cầu ca bọn họ giống nhau, ai cũng chống cự không được. Huấn luyện sau thu hoạch vui sướng, đó là cái gì đều không đổi được. Càng chưa nói, Liễu Thanh cái này cần nhất tăng lên thời điểm. Hành, copy nội dung từ chuyện 88. Chu Kỳ đẳng nhân đi. Liễu Thanh lúc này nhãn thần rơi vào Giang Ninh trên người. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Cách chương.